Thần nông tiểu y tiên. Chương 291, miễn phí khám bệnh miễn phí chính là ngụy trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được cái này, nữ nhân viên phục vụ lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhắc tới gì đó khôi phục bảo kiện phẩm. Lương Phi trong lòng nhất thời tâm như minh kính. Lúc này mới coi như là dò rõ rồi đại dược phòng làm cái này khám bệnh miễn phí mục tiêu. Gì đó khám bệnh miễn phí. Miễn phí chắc đường máu huyết áp. Rõ ràng chính là cái ngụy trang. Đại dược phòng mục tiêu. Cũng bất quá chỉ là mượn cái này đại kỳ. Tới giao hàng cái này gì đó khôi phục bảo kiện phẩm tới. Lương Phi là thầy thuốc. Hắn đương nhiên biết rõ. Thế gian này căn bản là không có gì đó bảo kiện phẩm hàm nghĩa. Tốt nhất bảo kiện phẩm chính là thức ăn. Cái gì khác não bạch kim phú phơi khang hàng ngũ. Rõ ràng chính là gạt người lừa gạt tiền đồ vật mà thôi. Mà trên thực tế, bảo đảm kiện phẩm lời nhiều đã sớm là mọi người đâu biết sự tình. Rõ ràng chính là một điểm đường trắng đổi chút nước. Tinh xảo đóng gói một ít. Thành phần không dùng được mấy đồng tiền. Làm đến thuốc men trên thị trường, thì phải hàng trăm hàng ngàn mà gấp bội lợi nhuận mà kiếm. Những thứ này hắc tâm thương nhân vì kiếm tiền, thật gọi là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhà này đại dược phòng lấy khám bệnh miễn phí ngụy trang giao hàng bảo kiện phẩm kiếm chắc lời nhiều. Còn chú thích không mua sẽ không cho miễn phí chắc huyết áp. Thật sự là rất đáng hận rồi. Lương Phi quyết định nghĩ biện pháp đi qua trừng trị một hồi những thứ này hắc tâm thương nhân. Mà hắn đầu tiên muốn giáo huấn, chính là cái này trong mắt không người nữ nhân viên phục vụ. Kia nữ nhân viên phục vụ chính đầy mặt không thèm chú ý đến mà nhìn chằm chằm Lương Phi. Lương Phi nhưng là mỉm cười đi tới, rất là làm quái nói. Người nói không sai, ta xác thực không có tiền. Nhưng ta hết lần này tới lần khác liền muốn đo lường huyết áp. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Hừ, nữ nhân viên phục vụ tựa hồ liếc mắt cũng có thể thấy được Lương Phi là một quỷ nghèo. Bây giờ nghe được Lương Phi chính miệng thừa nhận, bất giác cười lạnh một tiếng nói. Cùng có số nghèo, ngươi như vậy, ta xem đời này sẽ không được rồi. Ngươi còn không có nói nàng dâu đi. Về sau cũng đừng nghĩ rồi. Ta xem về sau chuẩn cũng không nói thành. Lần này ô nhục mà nói. Nếu đúng như là đừng tính khí bạo người nghe. Sợ là thích đáng chàng nổi đoá. Nhưng mà Lương Phi nhưng là phảng như không có nghe thấy bình thường cười vỗ một cái bả vai nàng. Nói, ừ, bác gái người ánh mắt thật rất độc a, sao liền liếc mắt nhìn ra ta không có đối giống đây. Ai? Cái này không có đối tượng độc thân sau thật là đủ khổ a, ngươi. Ngươi lại dám, nữ nhân viên phục vụ bị hắn lạnh một phòng lần này vỗ đến sợ hết hồn. Lại nghe một chút Lương Phi quả nhiên gọi mình bác gái. Càng là tức giận tới mức phát run. Phải biết, nàng năm nay cũng mới ngoài 30 đây. Bình thường bị người kêu đại tỷ, nàng đều nổi trận lôi đình. Mà hôm nay, Lương Phi vậy mà gọi nàng bác gái. Điều này thật sự là đại thúc có thể nhịn mà bác gái không thể nhịn. Nhìn đến nữ nhân viên phục vụ bộ kia sinh khí dáng vẻ, Lương Phi trong lòng cười lạnh không ngớt. Nhưng hắn muốn trêu cợt nàng, có thể kém xa này. Lập tức lại chụp nàng một hồi bả vai, hỏi, đúng rồi, bác gái, các ngươi quản lý ở nơi nào? Ta tìm hắn có chuyện. Nguồn truy ENTHICOT.NET, người tìm chúng ta quản lý. Lần này, nữ nhân viên phục vụ chủ động bỏ quên Lương Phi trong miệng. Bác gái, gọi, trực tiếp tức giận hướng hắn trợn trắng mắt. Hỏi, người tìm chúng ta quản lý chuyện gì? Đương nhiên là có rất trọng yếu sự tình. Lương Phi cười đối với nàng trừng mắt nhìn. Cố làm thần bí nói. Thật ra thì... ta là thuốc men hãng sản xuất thương. Ta bây giờ trong tay đầu đang có một cái phi thường thần kỳ đặc hiệu dược. Đang muốn tìm kiếm đồng bạn hợp tác. Nếu như các ngươi quản lý cố ý mà nói. Ta rất muốn cùng hắn nói một chút. Ngươi là buôn bán thuốc. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy. Kia nữ nhân viên phục vụ không khỏi lại nghiêm túc quan sát Lương Phi vài cái. Bất quá nhưng là căn bản là không có nhìn ra Lương Phi trên người lộ ra tài đại khí thô tính chất đặc biệt. Lúc này lại lạnh rên một tiếng nói. Chớ trêu, người như vậy, còn buôn bán thuốc, người thật coi buôn bán thuốc đều là trộn cơm ăn. Chúng ta quản lý rất bận, không có thì giờ nói lý với ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Người như thế mắt chó coi thường người khác, nhưng là thật không tốt a. Nữ nhân viên phục vụ đang muốn đem Lương Phi đuổi ra ngoài. Lương Phi không chỉ có không giận, ngược lại vẻ mặt cợt nhả nói. Ngươi nói gì đó, ngươi dám mắng ta là chó. An ninh, đem tên vô lại này cho ta đuổi ra ngoài. Mới vừa rồi bị Lương Phi cho kêu thành bác gái. Nữ nhân viên phục vụ liền hận không được ngủ hắn ra uống hắn máu. Hiện tại lại bị Lương Phi chửi mình là mắt chó coi thường người khác. Nữ nhân viên phục vụ quả thực tức điên rồi. Tại chỗ liền muốn để cho An ninh đem Lương Phi cho đuổi ra ngoài. Chậm, ngay tại hai bảo vệ đang muốn tiến lên lúc, lại thấy một vị chính ngồi ở một bên người trung niên. Lên tiếng ngăn cản An ninh. Tiểu tử, người nói ngươi là buôn bán thuốc. Ta làm sao nhìn không một chút nào giống như a. Trung niên nhân kia chắp tay sau lưng, híp mắt đi tới Lương Phi trước mặt, rồi sau đó lại mở ra một cặp mắt ti hí quan sát Lương Phi nửa ngày. Lúc này mới cười ha hả mở miệng nói. Ha ha, người nói ta không giống buôn bán thuốc, ta không nói ngươi không giống quản lý đây. Lương Phi nhìn trung niên nhân này, trên nét mặt nhưng là dắt ra một tia lãnh đạm nụ cười. Hắn đã sớm chú ý tới người trung niên này. Nhìn hắn bộ kia nhàn nhã tự đắc dáng vẻ, Lương Phi càng là kết luận hắn chính là phòng này dược phòng quản lý. Mà hắn mới vừa rồi ở nhà này hỏa trước mặt cố ý la to, chính là vì đêm này quản lý hấp dẫn tới. Ha ha ha. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, quản lý kia tại chỗ phát ra một trận cười ha ha, vươn tay ra nói với Lương Phi. Tiểu tử, người ánh mắt quả nhiên là quá độc cay a, liếc mắt liền nhìn ra ta là quản lý. Không tệ, kẻ hèn họ Liêu, là gian này đại dược phòng quản lý. Ha ha, nguyên lai là Liêu quản lý a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thấy hắn tỏ rõ thân phận, Lương Phi cũng là khẽ mỉm cười, vươn tay ra cùng hắn cầm nắm chặt, đồng thời lại chỉ kia nữ nhân viên phục vụ nói với hắn. Liêu quản lý, người mời cái này nữ nhân viên phục vụ. Không được a, như thế không được. Ta cảm giác được nàng rất tốt a, thật ra thì. Này Liêu quản lý mặc dù nhìn qua rất dễ nói chuyện, trên thực tế cũng là một lão sói vẫy đuôi, rất khó hầu hạ. Hắn ở nhà này dược phòng làm vài năm quản lý, làm người háo sắc thành tánh. Mọi thứ rất xinh đẹp một điểm nữ nhân viên phục vụ, hắn đều muốn cấu kết một hồi nữ nhân khác, nhân viên phục vụ không để ý tới hắn. Độc nhất cái này nữ nhân viên phục vụ muốn mượn hắn thế lực thượng vị. Với hắn có một chân. Cũng chính bởi vì như thế, cô gái này nhân viên phục vụ tại trong tiệm mới như vậy không có sợ hãi. Bất kể là đối với đồng nghiệp hay là đối với khách nhân, đều là ngang ngược, không cố kỵ gì. Dù sao có quản lý cho nàng chỗ dựa, nàng sợ cái gì? Mà bây giờ, sự thật quả là như thế. Lương Phi vừa mới mở miệng nói đến nữ nhân viên phục vụ, này quản lý liền bắt đầu bênh vực từ bản thân tình nhân tới. Ha ha, quản lý phản ứng, Lương Phi có thể là thật sự rõ ràng mà nhìn đập vào mắt bên trong. Trong lòng của hắn không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, thuận tay lại hướng nữ nhân viên phục vụ một chỉ. Quái thanh đối với quản lý nói, Liêu quản lý, người có thể nhìn rõ ràng, ta nói cho nàng không được, là bởi vì nơi đó, người xem, nàng đều không khống chế, gì đó, quản lý nghe vậy sững sờ, lúc này mới theo Lương Phi ngón tay, hướng kia nữ nhân viên phục vụ háng nơi vừa nhìn, đúng như dự đoán, kia nữ nhân viên phục vụ tuy vẫn thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhưng hai chân bên dưới, nhưng là giống như thủy liêm động bình thường một cỗ nước tiểu phi lưu trực hạ 3.000 thước. Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời rồi. Ngươi, tình huống gì? Quản lý vừa nhìn bên dưới kinh hãi. Tật tiếng đối với kia nữ nhân viên phục vụ một chỉ. Gương mặt đã sớm giận đến đỏ bừng. Hắn đương nhiên rất rõ. Nữ nhân viên phục vụ lúc trước nhưng là chưa từng có đi tiểu không kiềm chế tình huống. Ai biết lần này vậy mà có thể như vậy. Thật sự là quá mất mặt. Cách Trương.